Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 119, viện quân đến. A, Gáp chậm rãi duỗi người, liếc nhìn ngoài cửa sổ đầy hồng hà bầu trời, rồi mới từ giường bên trên bò dậy, lẩm bẩm, đều đi ra ngoài lâu như vậy rồi, chẳng biết Dorian Thiên cái này cái xú tiểu tử đã trở về. Hiện tại có A lâu đờ trong thành nhưng là có không ít cường giả. Chỉ bằng hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ. Có thể giải quyết người của hắn còn không ít. Trong giọng nói để lộ ra sâu đậm quan tâm cùng lo lắng. Nhưng nghĩ tới cái này xú tiểu tử cư nhiên lừa gạt mình. Đem mình đùa bỡn xoay quanh. Gáp liền tức giận không gì sánh được, ta quan tâm cái này cái xú tiểu tử để làm chi. Lại dám lừa dối ta. Đừng trở lại cho ta. Nếu như đã trở về, ta nhất định không tha cho cái này cái xú tiểu tử. Cầm lấy tủ trên đầu giường để một hộp đâu nát, trực tiếp từ đó rút một khối đi ra, đặt ở trong miệng khẽ cắn. Phảng phất khối này đâu nát là Lâm Thiên giống nhau. Xoạt xoạt, khóa cùng khóa tâm đụng nhau phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng va chạm. Gáp đánh mở cửa phòng, sải bước đi ra ngoài. Gáp trung tướng, Gáp trung tướng, Gáp trung tướng, hiện tại chính là lúc mặt trời lặn, đại đa số hải quân kinh qua một buổi chiều nghỉ ngơi cũng đã khôi phục tinh thần. Đều đã đến ban đêm, cũng là ăn thời điểm, mọi người ở phía sau đều dậy, cho nên Gáp một ra lai thời điểm, trên hành lang tùy ý đều tự nói chuyện với nhau hải quân sĩ binh. Kiến Gáp trung tướng đi ra, hết thảy hải quân cúi chào vấn an. Gáp vội vã nhất đáp lại nói. Hải quân bên trong, một người trong đó hải quân chứng kiến Gáp trung tướng đi ra. Vội vã cúi đầu sấn mọi người không chú ý. Hướng về phía sau thẳng đi. Robert thiếu tá, người nghĩ đi hướng nào a? Chẳng lẽ là lão phu quá kinh khủng. Đem ngươi dọa sợ, liên thanh bắt chuyện cũng không đánh. Một đạo thân thanh âm từ phía sau truyền đến. Còn lại hải quân nghe vậy. Cấp tốc tránh ra vị trí, đem núp ở phía sau Robert đột hiển đi ra. Mấy tên khốn kiếp này, uổng lão tử bình thường đối với các ngươi cũng không tệ. Vừa đến thời khắc mấu chốt liền đem lão tử cho ra bán. Nhìn những thứ này hải quân hành vi, Robert trong lòng tức giận mắng đáo. Và thăng 652-88, và thăng 268-25, và thăng 334-57. Và thăng 319-58, và thăng 235-67, và thăng 358-28, và thăng 325-93, và thăng 32, và thăng 87, và thăng 119, và thăng 119, và thăng 46, và thăng 77, và thăng 105, và thăng 97, và thăng 110, và thăng 72. Và thăng 117, và thăng 97, và thăng 84, và thăng 97, và thăng 110, và thăng 103, và thăng 46, và thăng 67, và thăng 9 cắn răng. Robert hồi quá thân lai, trên mặt trong nháy mắt tràn đầy dáng tươi cười. Cười nói ra, làm sao sẽ, nhĩ lão không có chút nào khủng bố. Cái này đều là của ta sai. Ta vừa rồi chỉ là đang nghĩ sự tình, cho nên không thấy được nhĩ lão đến. Nghe được Robert thiếu tá cái này phi thường cấp thấp lời nói dối. Khó sợ là Gáp khóe miệng cũng không khỏi kéo ra. Người không thấy được coi như, lẽ nào vừa rồi người nhiều như vậy gọi, người cũng không nghe được sao? Đối với trên mặt mọi người biểu tình, Robert phảng phất nhìn như không thấy. Trên mặt vẫn đang tràn đầy tiếu ý. Không phải Robert không biết lời nói dối này cấp thấp, mà là đối với Gáp trung tướng ý nghĩ trong lòng. Robert biết rõ rõ ràng ràng, Gáp trung tướng chỉ là muốn hỏi Lâm Thiên trở về chưa. Ai kêu hết thảy hải quân bên trong, chính mình quan hệ với hắn là hay nhất. Bởi vậy Robert không ít cấp Lâm Thiên chịu tiếng xấu thay cho người khác. Sợ rằng lần này lại không thể thiếu. Chính như Robert sở liệu. Gáp vung tay lên trầm giọng nói, đừng cho ta cợt nhả. Vâng, Robert lập tức thu hồi trong tay dáng tươi cười. Thân thể thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc. Ta hỏi ngươi, Lâm Thiên Sú tiểu tử trở về chưa? Báo cáo gặp trung tướng. Thuộc hạ cũng không biết. Thuộc hạ ngay cả Lâm Thiên có không hề rời đi cũng không biết. Những lời này Robert Đáo không có nói sai. Phía trước bị gặp trung tướng phát hiện. Robert cho rằng Lâm Thiên biết Thành Thành thật thật ngây ngô. Có thể bây giờ nhìn tình huống, Lâm Thiên xem ra lại vụng trộm chạy ra ngoài. Hiện tại Robert Trích hy vọng gặp thượng tá chớ đem thiết quyền đánh ở trên đầu mình. Còn lại hải quân kiến một màn này, trên mặt cũng không có gì vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ. Thảo nào gặp trung tướng sẽ để cho ở Robert thiếu tá. Loại sự tình này mọi người đã thấy có lạ hay không? Lâm Thiên chuẩn tướng thường thường sẽ mất tích. Không có người biết hắn đi nơi nào. Đi làm cái gì? Lúc này, Under chuẩn tướng dạo chơi đã đi tới. Nhìn đáo mọi người đều tụ tập ở trên hành lang. Trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Xuyên qua đám người, đi tới gặp trung tướng bên cạnh. Nhẹ giọng nói ra, gặp trung tướng, Jonathan thiếu tướng mới vừa tới thông báo. Nói cơm tối đã làm xong, muốn chúng ta đi vào nhà ăn. Hắn đã tại cái nào chờ ở trong? Ừ, gặp gật đầu. Như vậy, chúng ta trước hết đi nhà ăn a. Ngoặc kép, nói xong, trực tiếp hướng phía cửa thang lầu đi đến. Tới Vu Lâm Thiên, bằng số tiểu tử đầu não, dù cho đụng tới so với hắn cao thủ cường đại, cũng có thể chống lại một. Hai, Under vội vàng đuổi theo. Kinh qua Robert bên người ngừng lại. Hai mắt rất nhanh quét mắt một vòng. Thấp giọng hỏi, Robert, vừa mới xảy ra cái gì? Làm sao mọi người đều tụ tập ở đây? Hơn nữa ta làm sao không thấy được Lâm Thiên? Cũng là bởi vì Lâm Thiên, tiểu tử này lại lén đi ra ngoài. Không biết đi đã làm gì? Làm hại ta kém chút lại giúp hắn bị hãm hại nồi. Nói rằng cái này, Robert trên mặt lộ ra vẻ bực tức. Cái này đã không biết là lần thứ mấy bị Lâm Thiên Sú tiểu tử gài bẫy. Nghe thế, Under trên mặt mới hiểu được. Trong mắt tóc biến một tia lo lắng. Cùng gặp giống nhau, Robert cũng minh bạch đi làm cái gì. Xem ra, Lâm Thiên vẫn là không có buông tha cái kia thiên thượng kim. Đào đi ra ngoài, khẳng định lại là đúc kết việc này đi. Mọi người, ở căn cứ hải quân sĩ binh dưới sự hướng dẫn, đi tới trong phòng ăn. Chúng hải quân buồn ngủ một chút đứng lên, đã sớm đói chịu không được. Cái này chứng kiến nhà ăn chen chúc chạy vào, coi như gặp cũng chuẩn bị bước vào nhà ăn lúc, tên kia dẫn đường sĩ quan hải quân ngăn trở gặp động tác, nói rằng, gặp trung tướng, Jonathan thiếu tướng ăn nói, ngài và Under chuẩn tướng, Lâm Thiên chuẩn tướng ở khác một căn phòng ăn, Jonathan thiếu tướng đã chờ ở nơi đó đợi lần này. Gặp cảm thấy không hiểu, lẽ nào Jonathan có cái gì sự tình muốn trao đổi ấy ư? Có thể là chính mình không phải nói, sẽ không tham dự lần này thiên thượng kim sự kiện, còn có thể có chuyện gì muốn trò chuyện với nhau. Ừ, dẫn đường đi, gặp gật đầu nói. Đi không bao xa, gặp hai người sẽ đến một chỗ cửa. Lúc đầu gặp còn tưởng rằng là cái gì địa phương, vào cửa nhìn một cái. Không nghĩ tới cư nhiên chỉ là một chỗ lộ thiên dương đài. Ăn làm sao chạy đến sân thượng tới. Gặp cùng Under đều là khó hiểu. Cái này Jonathan đến cùng muốn nói cái gì? Nơi này là toàn bộ căn cứ hải quân chỗ cao một trong. Từ nơi này có thể chứng kiến toàn bộ căn cứ hải quân bên ngoài. Để cho gặp cùng Under kỳ quái sự tình. Không phải nói tới dùng cơm ấy ư. Nhưng là ở đây đừng nói cơm nước. Coi như là bàn cũng không có. Kiến người tới, Jonathan vội vã rất nhanh đi lên. Cười hỏi, gặp trung tướng, nghỉ ngơi được thế nào? Cũng không tệ lắm, bị tại nơi lay động quân hạm bên trên ngủ cho thoải mái sinh ra. Gặp trả lời, lúc này, Jonathan ánh mắt đảo qua, mới phát hiện người đến cũng chỉ có gặp trung tướng cùng Under chuẩn tướng. Mà Lâm Thiên chuẩn tướng nhưng không có đến. Jonathan trên mặt lộ ra khó hiểu. Under quan sát được Jonathan biểu hiện trên mặt biến hóa. Hợp thời lên tiếng giải thích. Lâm Thiên chuẩn tướng, bởi vì có chút sự tình, cương mới rời khỏi căn cứ hải quân. hiện tại hẳn là ở Coi Lâu Đờ trong thành, còn không có gấp trở về. Jonathan gật đầu ừ một tiếng, trên mặt khó hiểu cũng từ trên mặt tiêu thất. Captain hỏi, chẳng biết. Jonathan thiếu tướng bảo chúng ta đến đây có chuyện gì? Đúng như vậy. Jonathan giải thích, lúc đầu ta là vì hai vị chuẩn bị xong cơm nước. Nhưng mới rồi nói tiếp Tổng Bộ Tham Mưu Suru Trung Tướng thông báo. Nói bọn họ cùng Hải quân viện binh tới trước. Tiểu Hạc, nghe được Jonathan nói Suru tới. Gáp trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Cứ gáp biết, Suru gần nhất không phải đang đuổi bắt tân thế giới một cái đoàn hải tặc sao? Làm sao đột nhiên đi tới đại hải trình nửa đoạn trước tới? Nhưng lại tham gia lần này thiên thượng kim sự kiện. Chẳng lẽ là chiến quốc chuyên môn đem nàng điều nhiều để làm lần này chuyện tổng tham mưu? Nhưng là thời gian này cũng không đúng. Tiểu Hạc làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy chạy tới? Đang ở gáp thầm nghĩ bên trong, Jonathan tiếp tục nói, vì vậy ta đem gáp trung tướng tin tức cũng báo cho biết bọn họ. Cuối cùng Suru trung tướng muốn chúng ta chờ đợi, nói lần này mang đến tình báo mới nhất, còn có hải quân nhất mới kế hoạch. Nghe thế dạng nói, ngay cả Under cũng biết sự kiện không đơn giản. Xem ra hải quân tổng bộ quả nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tốt. Lần này thiên thượng kim sự kiện đối với hải quân mà nói nhưng là một cái tuyệt cơ hội tốt. Bằng vào cùng chiến quốc cộng sự nhiều năm, Gáp sớm lấy dự liệu được xưng là chí tướng chiến quốc. Nhất định là có tường mật thám chiến kế hoạch. Chỉ là, Tiểu Hạc chẳng lẽ không biết chính mình sẽ không tham dự loại sự tình này sao? Hơn nữa để hắn tới, chính mình tại không ở cũng không có quan hệ, còn gọi mình lưu lại. Tiểu Hạc đến cùng muốn làm cái gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.